Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 47 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 47 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề lắc đầu và nở nụ cười bất đắc dĩ. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy. Nhiều ngày nay, cô luôn có một cảm giác giống như Doãn Tư Thần đang quanh quẩn ở đâu gần đây bên cô vậy. Nhưng khi cô quay đầu lại tìm kiếm thì đều không nhìn thấy anh. Chẳng lẽ là do cô nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác? Đúng vậy, hiện tại anh hẳn là đang ở thành phố Ca, dốc toàn sức cho dự án khai thác năng lượng. Sao lại có thời gian rảnh rỗi mà đến đây? Quả nhiên là ảo giác. Lần tới khám thai sẽ hỏi bác sĩ xem có phải mang thai sẽ dễ có ảo giác hay không. Trong khi Cố Hề Hề còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì lại có tiếng gõ cửa phòng. Hề Hề, cậu chuẩn bị xong chưa? Là Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề quay người mở cửa phòng. Mộc Nhược Na lúc này đã thay đổi trang phục. Cô mặc một bộ váy mùa hè nhẹ nhàng. Cố Hề Hề nở nụ cười. Cậu thay đồ nhanh thật, nhưng bây giờ đang là cuối thu, nơi này lại không phải thành phố Ca, bên ngoài vẫn còn lạnh lắm. Không sao, trên du thuyền này có điều hòa mà. Mộc Nhược Na không quan tâm, liền nói. Du thuyền đi về hướng nam, không khí sẽ ngày càng ấm, khi đó thì cậu không mặc nổi những quần áo quá dày đâu. Không phải tôi đã dặn cậu mang theo đồ mặc vào mùa hè sao? Đừng nói với tôi là cậu không chuẩn bị gì cả nhé. Cố Hề Hề cười trả lời. Tôi chỉ mang có 2 bộ quần áo. Dù sao bụng của tôi càng ngày càng lớn. Mặc gì cũng... Cốc cốc cốc. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đáp. Nhân viên phục vụ mang theo một vali. Xin hỏi vị nào là Cố tiểu thư? Cố Hề Hề ngẩn người. Là tôi. Nhân viên để vali lại trong phòng, nhìn Cố Hề Hề và nói. Thuyền trưởng nghe nói thân phận Cố tiểu thư tôn quý, cho nên đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho người. Mời Cố tiểu thư nhận lấy. Lễ vật của thuyền trưởng. Cố Hề Hề mơ hồ ký nhận món quà này, còn Mộc Nhược Na bên cạnh lại không nén nổi tò mò. Liền chủ động mở hộp ra. Cố Hề Hề cúi đầu nhìn qua thì thấy một bộ váy dài màu cát trắng đang lẳng lặng nằm bên trong. Mộc Nhược Na tức khắc kêu lên. Wow, vị thuyền trưởng này thật hào phóng nha. Chiếc váy này lại là tác phẩm của một nhà thiết kế đại tài. Vật này được xưng tụng là bàn tay của Chúa. Nhờ vào đôi bàn tay thần kỳ của mình, mỗi trang phục mà người này tạo ra đều là tuyệt phẩm có 102. Mỗi năm chỉ thiết kế duy nhất một bộ. Quý giá như vậy ư? Cố Hề Hề không nhịn được duỗi tay cầm lấy chiếc váy, đo đo ướm ướm một chút lên người mình, hướng về phía Mộc Nhược Na hỏi. Bộ váy này tôi có thể giữ lại sao? Cậu đã ký nhận luôn rồi, sao không thể giữ chứ? Nào nào, mặc vào thử xem. Bàn tay của Chúa là một nhà thiết kế tài ba đấy. Trang phục của ông ấy làm ra dù một năm chỉ có một, nhưng đều là chân phẩm trên thế giới cả đấy. Mộc Nhược Na trịnh trọng nói. Đừng tưởng rằng LV hay Hermes là cao cấp. Kỳ thật đây mới là bậc thầy chân chính. Y phục phẩm vị của các quý tộc vốn không phải là các nhãn hiệu nổi tiếng thường thấy. Cố Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, đồ của Doãn Thư Thần toàn bộ đều là sản phẩm thủ công. Cho dù chỉ là một đôi vớ hay đôi găng tay đều được tỉ mỉ làm riêng cho anh, chứ đừng nói đến quần áo. Nhưng không hiểu sao, chiếc áo sơ mi màu xanh mà cô chọn cho anh ở trung tâm thương mại thì anh lại thường xuyên mặc đến vậy. Đây rõ ràng là phá vỡ nguyên tắc của anh, vì một bộ quần áo thì anh đều mặc không quá 2 lần. Trời ơi, sao tự nhiên mình lại nghĩ tới anh cơ chứ? Cố Hề Hề bị Mộc Nhược Na đẩy đến phòng ngủ để thay cái váy này mặc thử. Đến khi cô ra khỏi phòng, Mộc Nhược Na liền kinh ngạc đến há hốc miệng. Mộc Nhược Na tức thì lấy phần búi tóc của Cố Hề Hề cởi bỏ ra, để mái tóc đen óng của cô tùy tiện xõa lên đôi vai thon. Mộc Nhược Na còn ngắt bông hoa bách hợp trên bàn, cài vào một bên tóc mai của Cố Hề Hề. Còn Cố Hề Hề cứ đứng yên tại chỗ, mặc cho Mộc Nhược Na không ngừng tạo kiểu cho cô. Mộc Nhược Na ngắm tới ngắm lui một lúc, vẫn không thấy hài lòng với tạo hình này. Vậy là lại tháo đóa hoa bách hợp xuống, thay vào một chiếc cài tóc lấp lánh, có những viên kim cương nho nhỏ như một bầu trời đầy sao, cài lên tóc Cố Hề Hề. Sau đó cô lại lấy một vòng tay cùng kiểu dáng đeo vào tay Cố Hề Hề. Cố Hề Hề còn chưa kịp mở miệng, ở cửa đã truyền đến giọng nói của Mạc Tử Huyên. Vòng tay tinh hà thì phải là một đôi khuyên tai kim cương mới tương xứng. Đúng vậy, không sai. Mộc Nhược Na xoay người lấy túi trang sức mà cô mang theo, chọn ra một đôi khuyên tai kim cương đeo cho Cố Hề Hề. Mạc Tử Huyên cũng bước vào phòng, đi đi lại lại một vòng quanh cô, sau đó lấy ra túi trang điểm của cô, bắt đầu trang điểm cho Cố Hề Hề. Này, này, hai người này là muốn làm gì vậy? Cố Hề Hề rốt cuộc nhịn không được. Tôi chỉ muốn thử xem váy này thế nào mà thôi. Phải tân trang toàn bộ thì mới có thể thấy được hiệu quả toàn diện chứ. Mộc Nhược Na tiếp tục chỉnh sửa và phụ trang điểm cho Cố Hề Hề. Bàn tay điêu luyện của Mạc Tử Huyên lượn vài nét chấm phá đã trang điểm xong, khiến cho ngũ quan của Cố Hề Hề như sáng bừng lên. Ok, đã xong. Mộc Nhược Na hài lòng lôi kéo người Cố Hề Hề xoay một vòng ngắm nghía. Chiếc váy màu cát trắng này là kiểu dáng váy rủ mềm mại rất tự nhiên, cộng thêm phong cách trang điểm nhẹ nhàng của Mạc Tử Huyên càng tăng thêm hương vị mê người. Mộc Nhược Na không chút do dự, lấy di động ra, tách tách chụp vài tấm ảnh. Mạc Tử Huyên thấy vậy cũng lấy di động ra, định chụp vài tấm, nhưng rồi lại nói. Hay là lên boong tàu đi, trên đó chụp ảnh đẹp nhất. Đúng đúng, chúng ta đi lên boong tàu đi. Mộc Nhược Na nhảy nhót phụ họa theo Mạc Tử Huyên, đẩy Cố Hề Hề hướng lên boong tàu. Một cơn gió biển nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc dài mượt mà của Cố Hề Hề. Mấy sợi tóc nhẹ bay phất phơ chạm vào gương mặt cô. Dưới những sợi tóc mềm mại là một đôi mắt sáng ngời thuần khiết, muốn bao nhiêu mị hoặc thì có bấy nhiêu. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên nháy mắt hóa thân thành nhiếp ảnh gia, không ngừng tanh tách đi chụp ảnh cho Cố Hề Hề. Vẻ mặt Cố Hề Hề lại vô cùng bất đắc dĩ. Tôi không phải là người mẫu. Cậu còn đẹp hơn cả người mẫu nữa. Mạc Tử Huyên trả lời. Trước đây, chị Nặc Nặc từng có một thời gian làm người mẫu. Lúc đó mấy người mẫu đình đám trên các tạp chí đều bị chị ấy đánh gục. Mộc Nhược Na lập tức tán thưởng. Không sai, tôi cũng thấy Hề Hề kỳ thật rất đẹp. Nếu chịu lấn sân sang giới giải trí thì khẳng định sẽ hạ gục hết mấy minh tinh màn bạc đang nổi bây giờ. Ngũ quan của Hề Hề vốn đã tinh xảo, chỉ cần trang điểm một chút là cực kỳ kiều diễm rồi. Mạc Tử Huyên tán đồng gật đầu. Cố Hề Hề không biết nói gì, đành đứng yên một chỗ để tùy ý hai người họ thích chụp gì thì chụp. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên vừa chụp xong liền quay sang hí hoáy với nhau, lựa ra tấm ảnh đẹp nhất, trực tiếp đăng lên mạng xã hội Weibo. Chưa đến 10 phút, mạng xã hội Weibo lại một lần nữa bùng nổ. Trong căn phòng nào đó, một người đàn ông thân mặc trang phục thuyền trưởng đang lười biếng dựa vào ghế, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình di động, lấy tấm ảnh phóng to một chút để có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của người trong ảnh. Quả nhiên, bộ váy này rất hợp với em. Một ý cười rộ lên trong đáy mắt liễm diễm, khóe miệng tà mị nhếch lên một vòng cung. Em vẫn luôn mang đến cho tôi vô số kinh hỉ mà. Một tiếng than thở cảm thán, lại không giấu nổi tình ý miên man. Cố Hề Hề chờ hai người bạn của mình chơi trò nhiếp ảnh gia đến phát chán rồi mới mở miệng nói. Này này, nhắc nhở hai người một chút, chúng ta tới đây để thưởng thức mỹ thực, không phải để chụp ảnh đâu nha. Cái này gọi là tiện thể. Mộc Nhược Na mặt mày hớn hở. Đi, chúng ta trở về thôi, chuẩn bị đi xem các đầu bếp biểu diễn nữa. Cố Hề Hề một thân mặc váy dài cát trắng thanh nhã, nháy mắt trở thành trào lưu thịnh hành trong giới giải trí. Không ít minh tinh sôi nổi theo cô, cũng mặc váy màu cát trắng rồi chụp ảnh đăng lên Weibo. Nhưng cư dân mạng vẫn nhiệt tình hưởng ứng và đánh giá thai phụ quốc dân Cố Hề Hề mới là đẹp nhất và có khí chất nhất, vừa mang vẻ đẹp thuần khiết, lại có nét dịu dàng đằm thắm của một người mẹ. Quả thật, nét đẹp của cô vô cùng rực rỡ, thậm chí lấn át tất cả những minh tinh kia. Nhiễm Tịch Vy thấy được tin trên Weibo thì lập tức phát điên, hung hăng ném di động của mình xuống dưới đất. Vì cái gì? Vì cái gì mà người phụ nữ đó đã rời khỏi thành phố Ca, còn muốn giả mù sa mưa, chụp ảnh rồi đăng lên trên Weibo chứ? Quả thật đáng giận mà. Cô ta muốn một lần nữa quyến rũ Doãn Tư Thần phải không? Đừng hòng mơ tưởng. Nếu luận về xinh đẹp thanh khiết, ai có thể xinh đẹp thanh khiết hơn Nhiễm Tịch Vy cô chứ? Nhiễm Tịch Vy không phục, liền chụp một tấm ảnh tạo dáng ngây thơ vô tội, rồi trực tiếp đăng lên trang Weibo cá nhân của mình. Nhưng tấm ảnh này không những không được cộng đồng mạng nghênh đón, mà ngay cả một bọt sóng chú ý cũng không có, hoàn toàn tắt lịm trước đợt sóng váy dài màu cát trắng. Kết quả là cùng ngày hôm nay, trong phòng Nhiễm Tịch Vy rơi vỡ không biết bao nhiêu đồ vật. Ba người Cố Hề Hề đi tới đại sảnh. Trên tầng 2 của du thuyền lúc này đã có mấy chục đầu bếp tập trung ở đây, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để lát nữa phô bày tay nghề của mình. Sau khi nhóm của Cố Hề Hề đến đây thì các thực khách khác đều kéo nhau lần lượt tới, chuẩn bị đi xem cuộc thi ẩm thực độc đáo. Bởi vì chủ đề của buổi tiệc hôm nay là mỹ thực, cho nên các thành viên phục vụ đều đồng loạt thay trang phục đầu bếp. Tuy không có soái ca mỹ nữ nào cả, nhưng mặc như vậy lại cho mọi người cảm giác rất chân thật, mang phong thái của người làm bếp. Bên trong có một dãy bàn đã bày sẵn vài món tâm điểm nhẹ, đề phòng những vị khách nào đói quá có thể ăn lót dạ trước khi cuộc thi diễn ra. Cố Hề Hề đang mang thai nên cơ thể đặc biệt dễ đói. Nhìn thấy dãy bàn kia thì liền cầm một cây dĩa, chuẩn bị đi lấy ít điểm tâm ăn trước. Cô chưa kịp lấy đồ ăn thì đã bị một bàn tay chặn lại, mời cô khay điểm tâm riêng. Cố Hề Hề quay đầu lại thì thấy một người phục vụ đang bưng một khay điểm tâm to đùng, lễ phép mang đến bàn ăn riêng của Cố Hề Hề mà đặt xuống. Cố Hề Hề ngẩn ra. Sự phục vụ này cũng hơi quá rồi. Cố tiểu thư, mời dùng tự nhiên. Đối phương chờ Cố Hề Hề chọn xong đồ ăn mới cúi đầu cung kính nói với cô. Đây là phần điểm tâm thuyền trưởng chuẩn bị riêng cho cô. Rất thanh đạm, ngon miệng, lại không có dầu mỡ, tốt cho sức khỏe. Hơn nữa không ảnh hưởng đến việc lát nữa nếm thử các món ăn của cuộc thi. Lại là vị thuyền trưởng kia. Cố Hề Hề còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì Mộc Nhược Na và Mạc Tửu Huyên đã đi tới. Hai người đồng thời nhón lên miếng điểm tâm trên bàn Cố Hề Hề cho vào miệng. Ồ, không tệ, ăn rất ngon. Mộc Nhược Na liên tục gật gù. Đúng vậy, đúng là rất ngon. Mạc Tửu Huyên cũng gật đầu tán thưởng. Đây là điểm tâm đặc trưng của Scotland. Chỉ có đầu bếp bản địa người Scotland mới có thể làm ra món điểm tâm đúng vị này. Cố Hề Hề đỡ chán. Trời ơi, hai cái người này. Các người tốt xấu gì cũng nên hỏi một câu xem đây là đồ ăn ai đưa đến chứ. Đây đều là của vị thuyền trưởng cổ quái kia đưa đó, biết chưa? Hề Hề, cậu nếm thử đi, hương vị thực sự không tệ. Mộc Nhược Na chủ động cầm một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Cố Hề Hề. Cố Hề Hề bất đắc dĩ há mồm ăn vào. Đúng là ăn rất ngon. Thơm ngon như vậy khiến cô không kiềm được, lại ăn thêm một miếng nữa. Những nhân viên phục vụ kia chỉ cho Cố Hề Hề những món ăn được bưng ra mỗi phần một miếng, còn nhắc nhở nếu ăn thêm nữa thì một lát sẽ quá no mà không thể tiếp tục thưởng thức các món ngon khác. Cho nên Cố Hề Hề cũng chỉ biết dừng lại, phải để bụng lát nữa còn đi thử các tác phẩm mỹ thực biểu diễn ngày hôm nay. Cô vừa ngồi xuống bàn thì lại có một người phục vụ mang ba chén nước lại cho Cố Hề Hề. Đây là do thuyền trưởng dặn dò chuẩn bị, mời ba vị tiểu thư dùng nước. Người phục vụ đặt từng ly nước xuống bàn rồi xoay người đi. Lại là thuyền trưởng. Mộc Nhược Na ôm cánh tay vẻ mặt nghiêm túc, nói. Vị thuyền trưởng này có phải đang để ý coi trọng một trong ba chúng ta hay không? Mạc Tử Huyên nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na, nhẹ nhàng day day thái dương. Trong mắt cô thì cô nàng Mộc Nhược Na này chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi phong thái tự tin mạnh mẽ này thì có hơi... Cô cũng suy nghĩ nhiều rồi. Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cố Hề Hề nghĩ ngợi một chút, nhưng đành lắc đầu nói. Sao có thể chứ? Đối phương chưa từng gặp chúng ta, sao lại coi trọng chúng ta được? Tôi đoán chắc là họ đã biết thân phận của chúng ta, cho nên mới đặc biệt chăm sóc như vậy. Khả năng này có lý hơn nhiều. Mạc Tử Huyên lập tức trả lời. Mộc Nhược Na không phục nên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất hậm hực, mà động tác này lại vô tình đẩy cao bộ ngực của cô lên, hấp dẫn không ít ánh mắt đàn ông. Ba người ngồi một bàn, phong cách rực rỡ tiêu sái nhất là Mộc Nhược Na, yểu điệu ôn nhu chính là Mạc Tử Huyên, còn Cố Hề Hề ngồi giữa lại như một bức tranh hài hòa của hai người bên cạnh, vẻ ngoài rất dịu dàng thùy mị, nhưng khí chất bên trong lại vô cùng cứng cỏi, kiên cường. Lúc này đã có đầu bếp hoàn thành xong phần thi, đem món ăn chia ra các dĩa nhỏ bằng bạc, trình bày rất đẹp mắt tinh tế, rồi sau đó đặt lên một dãy bàn màu trắng để thực khách tham gia có thể tự do đến lấy. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên vừa mới đi tới, chưa kịp động tay thì đã có phục vụ đưa ba đĩa đồ ăn tới, nói với họ. Đây là phần được chuẩn bị riêng cho ba quý cô, mời từ từ thưởng thức. Lần này thì Cố Hề Hề không nhịn được nữa. Khoan đã, lại là thuyền trưởng bảo đưa tới đây đúng không? Thuyền trưởng của anh là ai? Người phục vụ hướng về phía Cố Hề Hề cười cười, nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Hay là nên nói rằng các người căn bản biết chúng tôi là ai? Gái gọi là phúc lợi miễn phí của công ty này thật ra nhắm vào chúng tôi. Cố Hề Hề tiếp tục suy đoán. Hoặc là nói, vị thuyền trưởng hay ông chủ của các người có chuyện muốn nhờ vả tập đoàn Doãn Thị hay Mặc Gia đúng không? Nói đi, thuyền trưởng của các người rốt cuộc là muốn thế nào? Bề ngoài Cố Hề Hề nhìn có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng không có nghĩa cô là người mềm mỏng, không có chính kiến. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên nghe thấy lời này của Cố Hề Hề thì đồng thời mỉm cười. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Nếu đối phương có việc muốn cầu sự giúp đỡ của Doãn Tư Thần hay Mạc Tử Hân, thì xin lỗi nói thẳng, tôi không giúp gì được. Sự quan tâm đặc biệt này tốt đến vậy, nhưng xin hãy thu hồi lại. Chúng tôi chỉ muốn giống như những người khách bình thường khác, đến đây để hưởng thụ một kỳ nghỉ mà thôi. Nếu thuyền trưởng của các người có mục đích hay yêu cầu khác, xin mời gặp trực tiếp nói rõ. Nét mặt người phục vụ quả nhiên cứng đờ lại. Là cứng đờ, chứ không phải là biến sắc. Đối với sự chỉ trích của Cố Hề Hề, nhưng anh ta lại không hề biến sắc. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên thấy vậy thì tức khắc trong lòng như hiểu được điều gì. Được rồi, anh đi xuống đi, không cần phải chăm sóc đặc biệt cho chúng tôi nữa. Cố Hề Hề khẽ cau mày, lãnh đạm nói. Bản thân cô hoàn toàn không phát hiện ra, sau khi cô trở về từ thôn Viễn Sơn, trên người cô đã mang theo một phong thái có phần uy nghiêm, ẩn nhẫn. Người phục vụ kia quả nhiên không dám hé răng nói gì nữa, yên lặng xoay người rời đi. Sau đó cũng không có ai mang thêm món gì đến bàn này nữa. Cố Hề Hề cuối cùng mới vui vẻ nhấm nháp các món ngon ở đây. Đến lúc đã hơi no no thì ba người mới phát hiện nãy giờ không thấy Giản Tiếu và Mạch Luân. Không chừng hai người họ đã đi nơi nào yêu đương rồi. Nghĩ vậy nên cả ba cũng không định đi tìm. Dù sao ba người tới đây là muốn thưởng thức mỹ thực. Hơn nữa Cố Hề Hề không phải là đứa trẻ lên ba. Cô đương nhiên không phá rối cản trở chuyện tình yêu của Giản Tiếu và Mạch Luân. Nói cách khác, Cố Hề Hề còn thấy vui mừng khi hai người họ ở bên nhau, cho nên không có ý quấy rầy thời gian riêng tư của họ. Cơm nước xong xuôi, mọi người thấy trời lúc này vẫn chưa tối nên tính toán đi câu cá một chút để hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Trợ lý nhanh chóng lấy một cái ghế dựa cho Cố Hề Hề, đỡ cô ngồi xuống xong mới chuẩn bị dụng cụ câu cá. Tôi không câu cá đâu, tôi nhìn hai người câu là được rồi. Cố Hề Hề cười nói. Vậy cậu cứ ngồi đó nhìn đi. Mạc Tử Huyên cười nói. Tôi đây chính là cao thủ câu cá đó nha. Mộc Nhược Na tỏ vẻ không phục. Tôi cũng không có kém đâu. Nào nào, hôm nay đi thi đấu một chút đi, coi ai lợi hại hơn ai. Được, vậy lấy thời hạn 3 tiếng làm hạn định thì thế nào? Mạc Tử Huyên nhướng mày nói, để xem giữa chúng ta thì người nào kỹ thuật tốt hơn. Không thành vấn đề. Mộc Nhược Na gật đầu ứng chiến. Câu cá vốn dĩ là một hoạt động giết thời gian rất tốt. Ai có thể ngồi càng lâu thì lại càng câu được nhiều. Quả nhiên Cố Hề Hề vừa bấm nút đếm ngược đồng hồ thì hai người lập tức lên dây cước cần câu, tập trung tinh thần, thi đấu rất hăng hái. Cố Hề Hề ngồi bên cạnh, nhìn thấy nhiều người bắt đầu dục dịch lại đây câu cá, liền cười nói, hai người cứ câu tiếp đi, tôi đi vệ sinh một chút. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên gật đầu, nói, đi nhanh, về nhanh. Cố Hề Hề xua tay để hai người trợ lý ngồi yên tại chỗ, tự cô đi một mình là được. Phòng vệ sinh ở rất gần, không cần phải đi một lúc nhiều người như vậy. Huống hồ bây giờ cô chỉ mới mang thai 5 tháng, bụng vẫn chưa to đến mức không thấy đường đi. Cố Hề Hề đi tới phòng vệ sinh thì phát hiện phòng này đang dọn dẹp bên trong. Ây da, xem ra chỉ có thể đi phòng vệ sinh ở tầng dưới vậy. Cố Hề Hề không chút do dự, chậm rãi xoay người đi tới cầu thang xuống tầng dưới. Cô vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, chưa kịp đi đến phòng vệ sinh thì đã có người chạy tới đưa cho cô một chiếc mặt nạ, sau đó lại để cô vào một hành lang tối để vào trong một khán phòng. Cố Hề Hề tập trung nhìn mọi vật trước mặt cô, hiện ra một khán phòng rất lớn, được trang trí theo phong cách Hoàng gia Anh Quốc của thế kỷ thứ 17. Có rất nhiều người đều đeo mặt nạ, ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, uyển chuyển theo từng điệu nhạc mà bắt đầu khiêu vũ. Trời ơi, đây là vũ hội hóa trang mà, đi nhầm chỗ rồi, cô chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không? Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói êm dịu. Cho dù giọng nói này rất trầm thấp, thậm chí là có điểm dị thường, nhưng Cố Hề Hề vẫn cảm thấy một chút quen thuộc. Chẳng lẽ là... Cố Hề Hề lập tức quay đầu lại. Trước mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn với mái tóc bạch kim, gương mặt mang một chiếc mặt nạ bán nguyệt đang mỉm cười. Đối phương nhìn thấy Cố Hề Hề kinh ngạc, sau đó mới cúi đầu thể hiện phép lịch sự mời theo chuẩn quý tộc Anh Quốc. Nhờ vào khóa học nghi lễ của Doãn gia mà Cố Hề Hề biết nghi thức của người đàn ông này rất hoàn mỹ đến mức không thể chê được. Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ, tôi không phải muốn tới tham gia vũ hội. Cố Hề Hề trả lời có phần khô khốc. Nếu đã tới rồi thì cũng ở đây hưởng thụ một chút âm nhạc và khiêu vũ đi. Đối phương đang mặc trang phục dành cho thuyền trưởng, dáng người đĩnh bạt, kết hợp cùng đôi chân dài thẳng tắp, quả thật là ưu nhã tới cực hạn. Cố Hề Hề thật ra rất muốn từ chối, nhưng không biết vì sao mà giây tiếp theo thì cô bị đối phương nhẹ nhàng lôi kéo nắm lấy tay, nháy mắt hai người đã xoay tròn, đi vào giữa khán phòng. Người đàn ông mặc trang phục thuyền trưởng này có vũ đạo rất cao siêu. Dù Cố Hề Hề đang mang thai, nhưng lúc nhảy cùng anh thì bóng dáng hai người hòa hợp, vô cùng trang nhã. Âm nhạc tiết tấu hài hòa, thích hợp với điệu văn, động tác đều chậm rãi, lại hoàn toàn không mất đi khí chất quý tộc. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cho dù cách một chiếc mặt nạ, nhưng cô vẫn cảm thấy đôi mắt dưới mặt nạ kia rất quen thuộc. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Sao cô lại cảm thấy quen thuộc chứ? Rõ ràng là chỉ mới gặp thôi mà. Xin hỏi, anh biết tôi sao? Rốt cuộc, Cố Hề Hề không nhịn được mà hỏi. Một quý cô xinh đẹp như vậy, sao có thể không biết được chứ? Đối phương nở một nụ cười nhạt nhưng lại rất đẹp mắt. Chỉ một câu nói hờ hững vậy mà có thể khiến chúng sinh điên đảo. Cố Hề Hề đột nhiên rất muốn tháo chiếc mặt nạ kia xuống, muốn nhìn xem đằng sau mặt nạ sẽ là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào. Không biết anh ta so với Doãn Tư Thần thì ai đẹp trai hơn? Có lẽ là kiếp trước chúng ta đã quen biết nhau. Đối phương cúi đầu, kề miệng bên vành tai của Cố Hề Hề, để hơi thở nóng ấm của anh tràn ngập trên làn da cô, thầm thì lời ái muội. Kiếp này Tôi vì truy tìm dấu chân của em mà đến đây. Em sao lại có thể quên đi đôi mắt của tôi? Mang tai Cố Hề Hề nháy mắt đỏ ửng lên. Trời ạ, người đàn ông này là cao thủ tình trường mà. Anh thật biết nói đùa, chúng ta rõ ràng chỉ vừa gặp nhau hôm nay. Cố Hề Hề điềm đạm trả lời. Vậy có thể nói cho tôi biết anh là ai không? Khẩu khí đối phương vẫn thản nhiên, nhưng lần này thì không lẩn tránh vấn đề. Nói. Không phải em nói với người phục vụ muốn tôi trực tiếp đến tìm em sao? Cố Hề Hề ngẩn ra. Cô nói với người phục vụ như thế khi nào? Từ từ. Chẳng lẽ anh ta chính là vị thuyền trưởng thần bí kia ư? Cố Hề Hề tức thì mở to hai mắt. Thật thương tâm mà. Vừa hẹn người ta mà bây giờ lại quên mất. Đối phương nhẹ nhàng cười. Tiếng cười rất êm tai dễ nghe. Thế nhưng lại mang theo một loại ma lực làm người ta đỏ mặt tía tai. Thật xin lỗi. Tôi chỉ... Cố Hề Hề thẹn thùng. Không biết nên trả lời như thế nào. Không sao. Em gọi tôi đến thì tôi đã đến. Thuyền trưởng thấy bản nhạc đã đến hồi kết, liền làm một động tác cúi chào kết thúc điệu nhảy. Ngay sau đó lùi lại, cách Cố Hề Hề một khoảng cách rất chừng mực. Anh chính là thuyền trưởng. Cố Hề Hề vẫn có chút khó tin. Vị thuyền trưởng này cũng quá là đẹp trai đi chứ. Sao? Không giống sao? Đối phương nghiêng đầu nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu. Anh ta mặc trang phục thuyền trưởng quả thật vô cùng tuấn tú, tà mị. Khó trách nhiều cô gái lại thích đàn ông trong ngành quân chính, bởi vì trang phục của quân đội, dù là không quân, lục quân hay thủy quân, đều làm các quý ông trở nên rất điển trai. Thuyền trưởng lúc này mặc một thân trang phục màu trắng, cùng với phong độ lịch thiệp của anh ta lại ưu nhã đến mê người. Em đi theo tôi. Thuyền trưởng lập tức duỗi tay kéo tay Cố Hề Hề. Cô vốn muốn rút tay, nhưng lại phát hiện đối phương nắm rất chặt, căn bản không cho cô cơ hội trốn thoát. Anh ta muốn mang cô đi nơi nào chứ? Cố Hề Hề nghĩ thầm. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà, không phải tới tìm soái ca. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. Ngay sau đó, ánh đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Cố Hề Hề nheo mắt lại. Đến khi nhìn rõ mọi thứ thì lại giật mình ngỡ ngàng. Từ phòng này có thể nhìn thấy lòng biển, hơn nữa còn là cảnh biển bốn phía xung quanh. Vô số bầy cá đang bơi qua bơi lại trước mắt cô. Dưới hiệu quả của ánh đèn vàng nhẹ nhẹ, quả thật lại nhìn rõ ràng hơn. Khung cảnh càng trở nên huyền ảo. Thật là đẹp. Cố Hề Hề nhịn không được tiến lên một bước, duỗi tay chạm vào tấm kính trong suốt. Cái này có chắc chắn không? Thuyền trưởng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy là kính trong suốt, nhưng có sức mạnh khiến cô có thể chịu được công kích của 10 quả ngư lôi. Cố Hề Hề kinh ngạc cảm thán một tiếng. Wow, thật sự là rất đẹp nha. Như vậy có nghĩa là tôi đẹp sao? Đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp ngay sát bên tai Cố Hề Hề. Thân thể cô cứng đờ. Lập tức cảm thấy lưng mình đã chạm vào lồng ngực của anh ta. Này, đây là có ý gì chứ? Một vị thuyền trưởng đẹp trai như vậy mà lại muốn trêu đùa một thai phụ như cô? Không đúng, không đúng. Ngay sau đó Cố Hề Hề liền mở miệng. Hình như đôi mắt của thuyền trưởng không được tốt lắm. Nói xong câu này, Cố Hề Hề tức thì tiến lên phía trước một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cô và đối phương. Hả? Nên nói thế nào nhỉ? Thuyền trưởng cũng tiến lên một bước, tiếp tục duy trì khoảng cách ái muội với Cố Hề Hề. Bên ngoài nhiều cô gái xinh đẹp yểu điệu như vậy, lấy tư sắc cùng địa vị của thuyền trưởng đây, chắc hẳn dư sức làm cho các cô gái ấy vì ngài mà điên cuồng. Vậy mà thuyền trưởng lại ở đây cùng với một thai phụ như tôi, thật ủy khuất cho thuyền trưởng rồi. Thần sắc Cố Hề Hề không đổi, lại bước tránh ra, giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng làm sao bây giờ? Ở trong mắt tôi, chỉ có em là người đẹp nhất. Thuyền trưởng tức khắc bước tới áp sát Cố Hề Hề vào tấm kính. Phía sau có muôn vàn bầy cá, phía trước lại có vị thuyền trưởng thần bí đeo mặt nạ này. Cố Hề Hề đột nhiên không biết giờ phút này nên làm gì. Thuyền trưởng thật biết nói đùa. Dù biết là lời nói dối vẫn luôn khiến tâm tình người khác vui vẻ, sung sướng. Nhưng xin lỗi đã khiến thuyền trưởng thất vọng rồi. Ngài sẽ không kiếm được món hời nào từ tôi đâu, bởi vì tôi không phải người có quyền lực gì cả. Thần sắc của Cố Hề Hề thong dong, bình tĩnh nói. Nếu ngài muốn dựa vào tôi mà tiếp cận Doãn Tư Thần hoặc là người khác, tôi xin khuyên ngài một câu. Ngài nên từ bỏ ý định này đi, bởi vì tôi chỉ là phu nhân của Tổng Giám Đốc trên danh nghĩa mà thôi. Ai nói tôi đưa em tới đây là muốn từ em mà tiếp cận Doãn Tư Thần chứ? Thuyền trưởng đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Cho dù cách một chiếc mặt nạ, nhưng mị lực của anh ta lại không thể kìm hãm mà cứ lan tỏa mạnh mẽ. Không khí trong phòng lúc này mập mờ, đầy mê hoặc. Tôi nói, tôi chỉ hứng thú với em mà thôi. Thuyền trưởng nói xong câu đó, liền cúi đầu hôn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thấy đối phương thật sự muốn hôn mình, liền hoảng hốt quay mặt đi, cho nên nụ hôn này chỉ có thể dừng trên má của cô. À, em đây là chê tôi không đủ đẹp trai, hay chê tôi không đủ ưu nhã, hay là chê tôi không đủ giàu có? Giọng nói thuyền trưởng càng lúc càng ấm áp. Ngài hiểu lầm rồi. Cố Hề Hề rũ mắt. Tôi đã có chồng. Vừa rồi em nói em chỉ là phu nhân tổng giám đốc trên danh nghĩa mà thôi. Đã là danh nghĩa thì em không cần phải thủ tiết vì chồng. Thuyền trưởng vừa nói vừa dùng ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Cố Hề Hề, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô. Hành động này đã làm Cố Hề Hề tức giận. Cô lập tức ngước mắt lên, cao giọng đáp trả. Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh. Wow, thật hung dữ. Thuyền trưởng bật cười khanh khách. Vậy là em rất yêu chồng mình sao? Cố Hề Hề trừng mắt liếc nhìn đối phương. Có liên quan gì đến anh? Xin tránh ra đi, tôi phải đi. Không phải em nói tôi đến tìm em sao? Vì cái gì mà lại vội vã đi như vậy? Thuyền trưởng dĩ nhiên không để Cố Hề Hề dễ dàng rời khỏi đây. Thuyền trưởng, hình như ngài rất nhàn rỗi thì phải. Nhưng xin lỗi, tôi thì rất bận. Cố Hề Hề liều mạng, đẩy đối phương ra xa. Không biết có phải vì sợ Cố Hề Hề dùng sức sẽ bị thương, nên thuyền trưởng cũng thuận theo hướng đẩy của cô mà lùi lại một khoảng cách nhất định. Thật ra tôi cũng rất bận. Thuyền trưởng nhẹ giọng than thở một tiếng. Dù bị ngăn cách bởi chiếc mặt nạ, nhưng ánh mắt người này vẫn làm Cố Hề Hề cảm nhận một sự ôn nhu đặc trưng. Thật kỳ lạ, sao cô lại cảm thấy vị thuyền trưởng này càng lúc càng quen thuộc vậy? Rõ ràng là không hợp lý chút nào. Cố Hề Hề xoay người muốn bỏ đi, nhưng phát hiện cô không sao mở được cánh cửa. Không có vân tay của tôi mở khóa thì không ai có thể vào được phòng này, nghĩa là người ở trong cũng không thể ra ngoài. Thuyền trưởng nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói. Không bằng hai chúng ta cứ ngồi xuống, thoải mái tâm sự. Cố Hề Hề quay đầu kinh ngạc nhìn thuyền trưởng. Người này rốt cuộc có ý tứ gì? Thuyền trưởng lấy ra hai ghế dựa từ góc phòng ra. Dù quang cảnh phòng có phần đơn sơ, nhưng anh vẫn trịnh trọng mời Cố Hề Hề ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao cũng đi tới đi lui và đứng nãy giờ, Cố Hề Hề đã thấm mệt. Nếu không thể ra khỏi phòng, thì cô sẽ ngồi xuống xem người này cuối cùng muốn làm gì. Đối phương nhất định đã có chuẩn bị từ trước. Ở trên thuyền này thì thuyền trưởng là người có quyền hành tối cao. Cô chỉ là một hành khách nên sẽ không thể chống lại. Cho nên lúc cần cúi đầu, phải cúi đầu vậy. Cố Hề Hề liền ngồi lên ghế với vẻ mặt hờn dỗi khó chịu. Lúc này, thuyền trưởng mới thản nhiên ngồi xuống. Cố Hề Hề đột nhiên đoán ra phòng vệ sinh ở tầng kia căn bản là không có vấn đề gì cả, mà vốn được sắp xếp để dụ cô đi đến tầng này. Nói trắng ra là đối phương từ đầu đã tính kế cô rồi. Từ từ suy nghĩ mọi chuyện, Cố Hề Hề lại càng tức giận. Cô chỉ muốn đi vệ sinh, không phải tìm soái ca. À, là tôi sơ sót. Phòng vệ sinh ở phía sau, căn phòng phía bên tay phải. Thuyền trưởng phảng phất như đoán trúng Cố Hề Hề đang nghĩ gì, chậm rãi mở miệng. Cố Hề Hề tức thì đỏ mặt ngượng ngùng. Không lẽ biểu hiện của cô rõ ràng như vậy? Đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là biết cô đang nghĩ gì sao? Được rồi, dù sao ở trước mặt người khác giới, lại là một người đẹp trai như vậy, thì đúng là mắc cỡ thật. Cố Hề Hề cũng lười giải thích, chỉ đứng lên đi theo hướng mà thuyền trưởng chỉ đến phòng vệ sinh. Khi cô ra khỏi phòng vệ sinh, liền phát hiện chỗ này, ngoại trừ cửa ra vào thì đúng là không cách nào rời khỏi đây. Bốn phía đều là vách tường và khung cửa kính, có thể nhìn sâu xuống đáy biển. Người này, đúng là đê tiện mà. Cố Hề Hề đành oán hận mà trở lại ghế ngồi, để xem người này rốt cuộc bày trò gì. Được, giờ anh muốn nói gì thì nói đi. Giọng nói Cố Hề Hề mang theo một chút hờn dỗi. Em thấy tôi có đẹp trai không? Thuyền trưởng đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Cố Hề Hề liền ngẩn ngơ. Đây gọi là vấn đề cần hỏi sao? Người này có ý tứ gì vậy? Đem cô giam lỏng ở chỗ này chỉ để hỏi vấn đề nhàm chán đó hay sao? Là tôi đẹp trai hay là chồng của em đẹp trai? Thuyền trưởng tiếp tục hỏi. Nghe nói Doãn Tư Thần được xương tụng là ông chồng quốc dân, là người đàn ông được hoan nghênh nhất trong giới quý tộc khắp châu Âu, châu Á. Em thấy tôi so với anh ta thì thế nào? Cố Hề Hề giở khóc giở cười đáp lại. Thuyền trưởng, ngài không phải bị bệnh đấy chứ? Không phải bất bình thường sao lại hỏi một câu ấu trĩ như vậy? Hay là em thật ra không hài lòng về dung nhan của chồng em? Thuyền trưởng tiếp tục hỏi một câu hài hước. Ngài có thể hỏi vấn đề gì có ích hơn không? Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Ví như hỏi mật mã thẻ ngân hàng của Doãn Tư Thần chẳng hạn. Em sẽ nói cho tôi sao? Đối phương hỏi lại. Cố Hề Hề ngẩn ra. Tôi không biết mật mã thẻ của anh ấy. Đúng vậy. Anh chỉ cho cô một thẻ tín dụng, cứ định kỳ chuyển vào đó một số tiền để cô chi tiêu. Cô vậy mà trước giờ không hề biết mật mã thẻ ngân hàng của anh. Cô cảm thấy mình quả nhiên là người thất bại mà. À không, có lẽ anh căn bản không nghĩ đến chuyện để cô biết. Không sao cả, dù sao cô cũng không định sử dụng tiền của anh. Thuyền trưởng đột nhiên bật cười. Em rất đáng yêu. Câu này không phải là an ủi tôi đấy chứ? Cố Hề Hề liếc xéo thuyền trưởng. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Mong anh nói thẳng một vấn đề chính được không? Nếu trợ lý thấy tôi đi quá lâu không quay lại thì nhất định sẽ gọi báo nguy. Nếu anh đã biết tôi là ai thì mặc kệ anh có địa vị hay gia thế giàu có thế nào, anh không lẽ muốn đối đầu với Doãn Tư Thần? Dù cho quan hệ giữa tôi và Doãn Tư Thần nội tình có như thế nào, chỉ cần một ngày tôi còn là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị thì anh ấy sẽ luôn bảo vệ tôi. Anh giam lỏng tôi ở đây thật sự không sợ đắc tội với Doãn Tư Thần sao? Xem ra em rất ỷ lại vào anh ta. Thuyền trưởng lười biếng trả lời. Vậy thì đừng để anh ta biết là được rồi, đúng không? Nếu anh vẫn tiếp tục câu chuyện nhàm chán này, tôi sẽ thật sự gọi báo nguy. Dù cho ở trên thuyền này anh có quyền hành cao nhất, nhưng nếu anh muốn khi dễ tôi dù chết cũng không để anh được như ý. Cố Hề Hề không thể nhẫn nại được nữa, lập tức đứng lên. Mau thả tôi ra khỏi đây. Thuyền trưởng ngẩn người. Hiển nhiên anh không ngờ sức hấp dẫn của anh lại vô tác dụng như vậy. Gương mặt Cố Hề Hề bây giờ rất phẫn nộ. Nhưng cô càng tức giận thì ánh mắt thuyền trưởng lại càng mê luyến, tràn đầy nhu tình. Thật đúng là đáng giận mà. Sau vài phút giằng co đấu khẩu, rốt cuộc thuyền trưởng đã chịu thỏa hiệp, đứng lên tiến đến cửa, dùng vân tay mở khóa. Cố Hề Hề nổi giận đùng đùng, xoay người bỏ đi. Mật mã của tôi là 611210. Thời điểm Cố Hề Hề bước đến cửa thì thuyền trưởng nhẹ nhàng cúi đầu, nói thì thầm lướt qua tai cô một câu khó hiểu. Tất cả các thẻ ngân hàng của tôi đều có mật mã giống nhau, lần này đừng quên nhé. Quả thật không thể hiểu được. Cố Hề Hề hung hăng trừng mắt liếc nhìn đối phương. Cô nhớ đến chuyện mình ngơ ngác bị đẩy vào phòng khiêu vũ, rồi sau đó bị kéo đến nơi này giam lỏng, còn phải ngồi nói những câu vô nghĩa như vừa rồi. Càng nghĩ lại càng tức mà. Thời dịp đối phương đang cúi người bên cạnh cô, Cố Hề Hề đột nhiên đưa cánh tay phải lên, cong khuỷu tay lại, húc vào bụng người này thật mạnh, rồi tiếp tục bước đi. Nghe được tiếng kêu rên đau đớn từ phía sau truyền đến, Cố Hề Hề mới cảm thấy hả dạ. Cô quay đầu lại, cảnh cáo đối phương. Lần sau, tôi không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy đâu. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề nổi giận đùng đùng bỏ đi, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn. Thuyền trưởng nhìn bóng dáng của cô nhịn không được, liền khẽ cười. Chuột đồng nhỏ tức giận, đúng là rất đáng yêu mà. Đợi khi Cố Hề Hề đã rời khỏi hẳn, thuyền trưởng mới duỗi tay tháo mặt nạ và tóc giả xuống, lộ ra dung nhan khuynh thế. Tiểu A lúc này từ trong một góc, chậm rãi bước ra. Sở thích của Tổng Giám Đốc đúng là kỳ lạ, lại thích dùng cách này để gặp thiếu phu nhân. Vẻ mặt Doãn Tư Thần tiếc nuối nhìn theo Cố Hề Hề. Tiếc quá, khi nãy chút nữa là hôn được rồi. Nhưng không sao, biểu hiện vừa rồi của cô, anh thực sự rất thích. Tổng Giám Đốc, thiếu phu nhân đã trở lại boong tàu. Tiểu A thấp giọng báo cáo. Đã biết. Doãn Tư Thần đứng thẳng người, bộ trang phục thuyền trưởng trên người anh quả thật khiến mị lực của anh thêm bội phần thu hút. Dung nhan vốn dĩ đủ khuynh thành, lại thêm y phục thuyền trưởng màu trắng thanh nhã, đúng là làm cho người ta không còn đường sống mà. Cố Hề Hề vẫn còn tức giận, cô vừa đi vừa thở phì phò, trở lại bên cạnh Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na. Chuyện gì vậy? Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn Cố Hề Hề một cái. Cậu ngủ trong nhà vệ sinh à? Đi vệ sinh thôi mà lâu đến vậy. Vừa rồi trợ lý chạy tìm cậu đấy. Đi khắp các phòng vệ sinh ở các tầng đều không thấy cậu. Nếu không phải biết chắc cậu không xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng đã hốt hoảng mà đi kiếm rồi. Cố Hề Hề tò mò hỏi. Sao cậu biết tôi sẽ không có chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi cô xảy ra chuyện mà. Cô đã bị tên thuyền trưởng đẹp trai với ánh mắt hẹp dài đó. Một tên không bình thường, không thích những cô gái trẻ đẹp mà lại đi trêu ghẹo một phụ nữ có thai, còn giam lỏng cô. Chúng ta vừa lên thuyền thì đã nhận được rất nhiều ưu ái chiếu cố. Cô mù cũng thấy được trên thuyền này có người nhận ra thân phận của cậu, nên mới cố tình lấy lòng cậu. Ai dám giam lỏng cậu, còn nghĩ gì đến chuyện ức hiếp cậu được? Mộc Nhược Na thuận miệng trả lời. À ha, này, vừa rồi cô đã thật sự bị giam lỏng cơ mà. Loại chuyện này vẫn không nên nói ra thì hơn, bởi vì dẫu sao cô cũng còn đang ở trên thuyền, không thể đắc tội với tên thuyền trưởng đầu óc bất bình thường kia. Mạc Tử Huyên đang tập trung câu cá, mở miệng nói. Đúng vậy, ở đâu có thể không an toàn, chứ trên thuyền này tuyệt đối an toàn nha. Trên thuyền đều là người ở công ty của chú Mạch luôn, mọi người không hề có mâu thuẫn lợi ích gì với nhau. Cậu lại không có hiềm khích với ai, vậy thì ai ở đây có thể gây bất lợi cho cậu được? Thôi được rồi, dù cô có kể lại chuyện vừa bị giam lỏng thì cũng không ai tin, đúng không? Ai có thể tưởng tượng được một thuyền trưởng đẹp trai như vậy mà não lại có vấn đề chứ? Thôi quên đi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Tôi câu được một con nữa rồi này. Mộc Nhược Na hoan hỉ reo lên. Hôm nay tôi nhất định thắng cho mà xem. Khó nói lắm, vẫn chưa hết thời gian. Nét mặt Mạc Tử Huyên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cần câu của mình. Nghe nói chúng ta có thể mượn bếp của họ để tự chế biến đồ ăn. Lát nữa tôi sẽ câu một con cá thật lớn để nấu canh bồi bổ cho Hề Hề. Cố Hề Hề tức khắc cười. Được đấy, vậy là tôi có thể dùng món canh cá biển tươi ngon nhất. Mộc Nhược Na đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, Hề Hề, cậu có hỏi nhân viên ở đây xem vì sao thuyền trưởng lại đối đãi với chúng ta nhiệt tình như vậy? Anh ta biết cậu sao? Nghe Mộc Nhược Na nhắc đến tên thuyền trưởng đáng ghét kia, Cố Hề Hề liền cắn răng khó chịu, trong lòng vẫn cảm thấy hậm hực. Ngay lúc này, ở một nơi khác trên tàu truyền đến âm thanh xôn xao náo nhiệt, có tiếng người reo lên kinh hỉ. Trời ạ, bọn họ thật đẹp trai quá. Cố Hề Hề nghe thấy tiếng ồn phía sau, cô theo bản năng quay đầu nhìn thì thấy ở tầng trên của boong tàu có một nhóm người đang chậm rãi tiến về phía này. Nhìn xem, đó không phải nhóm người của đại phó và thuyền phó nhì sao? Mạc Tử Huyên tò mò. Sao họ lại đến đây? Mộc Nhược Na cũng nhịn không được mà nói. Đúng là rất tuấn tú, Trên thuyền này đến cả một thủy thủ bình thường cũng rất bảnh bao. Thật không đoán được thuyền trưởng sẽ có bộ dạng như thế nào. Trong lòng Cố Hề Hề giống như muốn phun ra lửa. Cô thầm nghĩ, cái tên thuyền trưởng kia đúng thật là có dung nhan yêu nghiệt, mị lực tuyệt đối, có thể so sánh với Doãn Tư Thần. Nhưng anh ta là một gã kỳ quái, không thích những cô nàng chân dài ngực nở eo thon mà lại trêu chọc một thai phụ như cô. Nơi câu cá mà Cố Hề Hề và nhóm của cô đang sử dụng là một khu vực đặc thù trên thuyền này. Đây không phải là một du thuyền bình thường như những con thuyền buồm khác, mà là một con tàu thủy hiện đại được xây dựng cho mục đích du ngoạn ngắm cảnh trên biển. Cho nên khu vực câu cá này được thiết kế rất đặc biệt. Còn những con thuyền bình thường khác chỉ có thời điểm thả neo dừng lại thì mới câu cá được. Lúc thuyền đang di chuyển thì đừng nghĩ đến chuyện câu cá làm gì. Vả lại, mấy con cá đâu có ngốc. Nhìn đại phó và thuyền phó nhì đang đi về phía này, mọi người đang sôi nổi câu cá cũng dừng động tác trong tay lại mà quay đầu nhìn họ. Đại phó và thuyền phó nhì tươi cười đến trước mặt Cố Hề Hề, hành lễ với cô rồi nói: Cố tiểu thư, thuyền trưởng vì muốn tạ lỗi chuyện vừa rồi cho nên mời Cố tiểu thư cùng nhau dùng bữa tối, xem như chút tâm ý bồi thường. Gương mặt Cố Hề Hề tái xanh. Cô có thể không cần phải gặp lại tên thuyền trưởng khó hiểu kia được không? Không cần, tôi không có hứng thú giao tiếp với người quyền cao chức trọng. Cố Hề Hề vẫn kiên quyết cự tuyệt. Nét mặt Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên lại cùng hiện lên một ý cười như có như không. Cố Hề Hề có phải phản ứng hơi quá rồi không? Xem ra vừa rồi lúc đi vệ sinh, Hề Hề thật sự đã gặp vị thuyền trưởng kia. Thú vị, thú vị. Đại phó không vì lời từ chối của Cố Hề Hề mà xấu hổ, ngược lại vẫn tủm tỉm cười. Thuyền trưởng mới đánh bắt được một mẻ cá rất tươi và muốn chiêu đãi tất cả mọi người trên tàu món canh hầm cá tuyệt hảo. Mời các vị cùng nhau ghé qua thưởng thức. Cố Hề Hề ngẩn người, sau đó liền thẹn đỏ mặt. Đúng là đại phó chỉ nói thuyền trưởng muốn mời cô ăn cơm, nhưng không hề nói chỉ ăn cơm với một mình cô. Kết quả cô chưa rõ đầu đuôi đã cự tuyệt, còn nói lời quá phận. Ôi trời! Đây là muốn cùng cô chơi chữ hay sao? Có phải anh cố tình dặn đại phó nói như vậy với cô, sau đó chờ cô cự tuyệt rồi mới bổ sung một câu là mời tất cả mọi người? Ôi trời, tôi sẽ nhớ kỹ anh đó. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cố nén cười. Hai người cũng đã nhìn ra Cố Hề Hề đúng thật là sập bẫy chơi chữ của đối phương. Hề Hề quả nhiên không phải là đối thủ của người ta. Mọi người trên tàu vừa nghe thuyền trưởng chiêu đãi bữa tối, tức khắc reo hò hoan hỉ tiến về phía nhà ăn. Cố Hề Hề hơi do dự một chút. Đại phó lập tức nhìn Cố Hề Hề, nét mặt vẫn một nụ cười tủm tỉm. Thuyền trưởng của chúng tôi rất có thành ý, mong Cố tiểu thư nể tình thuyền trưởng đã vất vả đánh bắt mẻ cá này mà đại giá quang lâm tới nhà ăn nếm thử. Mọi người đều đang cao hứng, Cố Hề Hề sao lại có thể tiếp tục cao ngạo mà cự tuyệt? Cô đành đỏ mặt mà gật gật đầu, nói: Được, vậy phiền ngài thay tôi đa tạ thuyền trưởng, tôi và bạn của mình sẽ đến. Đại phó và thuyền phó nhì hành lễ với Cố Hề Hề, rồi xoay người rời đi với những người khác. Wow, cả đại phó và thuyền phó nhì cũng đẹp trai đến như vậy. Tôi đúng là rất tò mò, không biết thuyền trưởng trông như thế nào. Đáy mắt Mộc Nhược Na tỏa sáng. Mạc Tử Huyên chậm rãi nói: Tôi lại thấy đại phó và thuyền phó nhì hơi kỳ lạ. Tuy họ nói là mời toàn bộ hành khách trên thuyền này, nhưng thật ra ban đầu người họ mời chỉ có mình Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhíu mày. Thật không muốn đi chút nào. Mặc kệ, cứ đi đi, chúng ta đi thưởng thức món canh cá nào. Mộc Nhược Na đẩy Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên rời khỏi chỗ câu cá. Ba người thong thả đi lên cầu thang, hướng về phía nhà ăn. Vừa đến nhà ăn thì quả nhiên ở đây đã tụ tập rất đông người. Bữa tiệc lần này vốn là phúc lợi của công ty Mạch Luân dành cho bộ phận kiến trúc sư và người nhà của họ. Đương nhiên những nhân viên còn độc thân sẽ dẫn theo bạn bè đến dự náo nhiệt, cho nên ở đây cũng không ít thanh niên trẻ tuổi. Còn Mạch Luân và Giản Tiếu đều ở tuổi trung niên. Cố Hề Hề tìm khắp nhà ăn cũng không thấy Giản Tiếu. Không lẽ hai người họ ngại chỗ này nhiều người trẻ tuổi quá nên không tới. Nhưng không sao, dịch vụ trên du thuyền này rất tốt, nếu không đến nhà ăn thì vẫn có thể gọi phục vụ đưa cơm đến tận phòng. Nhà ăn lớn như vậy mà bày biện bàn ghế đến kín chỗ, nhiều người đã tranh thủ chọn chỗ tốt, đợi bữa tối. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên chọn tùy tiện một vị trí rồi ngồi xuống. Chỉ cần các vị khách vừa an tọa, tức thì sẽ có phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, đưa một chén canh cá cho mỗi người thưởng thức. Cố Hề Hề bưng chén canh lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, liền gật gù. Quả nhiên tươi ngon, tay nghề của đầu bếp đúng là rất tuyệt. Cố Hề Hề cố ý chỉ khen ngợi đầu bếp mà xem nhẹ tâm ý của thuyền trưởng. So với phong thái hào phóng sảng khoái của Mộc Nhược Na thì Mạc Tử Huyên lại rất thục nữ. Mỗi động tác uống canh của cô đều phảng phất hơi thở tôn quý, ưu nhã. Thật sự rất ngon. Mạc Tử Huyên cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Món canh cá này sở dĩ có được hương vị như vậy, chắc là đã bỏ thêm một loại dược liệu. Dược liệu này chỉ cần cho một liều lượng cực nhỏ, nhưng lại mang đến tác dụng rất lớn cho cơ thể. Mộc Nhược Na tò mò hỏi. Sao cô biết? Là chị Nặc Nặc từng nói với tôi, chị ấy từng nghiên cứu về dược cho nên thuận miệng giảng giải cho tôi một ít. Mạc Tử Huyên tiếp tục nói. Loại dược liệu này cả thế giới chỉ có 3 nơi gieo trồng ra được. Một là Thần Nông Giá, hai là vùng đất Tô Nam ở nước chúng ta, cuối cùng chính là Vân Gia. Nhưng ở Tô Nam thì đất rất ít, hơn nữa chất lượng dược liệu thu hoạch cũng không tốt, cho nên có thể bỏ qua. Như vậy chỉ còn lại Thần Nông Giá và Vân Gia là hai nơi có thể nhắc đến. Cố Hề Hề nghe mà ngây ngẩn cả người. Thần kỳ vậy sao? Mộc Nhược Na lại cẩn thận dò hỏi thêm về món canh này. Vậy món này đối với phụ nữ có thai thì có ảnh hưởng gì không? Cố Hề Hề tức khắc cảm động nhìn Mộc Nhược Na. Thời điểm vừa nghe món canh có cho thêm dược liệu, điều đầu tiên Mộc Nhược Na nghĩ đến là liệu có mang lại phản ứng phụ gì đối với thân thể của Cố Hề Hề hay không? Mạc Tử Huyên cười trả lời. Không, dược liệu này nhìn chung là trung tính, nhưng quan trọng nhất là đối với thân thể sẽ bổ sung hồng cầu, chứ không chỉ đơn thuần là giúp tuần hoàn máu. Cho nên Hề Hề uống canh cá này có thể hỗ trợ cho sự phát triển của em bé. Lúc này có phục vụ đẩy một xe đồ ăn tới, bày biện những món ăn khác nhau tùy theo vị trí của thực khách. Xe đồ ăn vừa được đẩy tới trước mặt Cố Hề Hề, đầu bếp cẩn thận đem các dĩa đồ ăn đặt lên trên bàn. Cố Hề Hề ngẩn ra. Đây là cá gì vậy? Mạc Tử Huyên vừa nhìn thấy liền kinh ngạc mà thốt lên, cảm thán. Đây là loại cá sống ở vùng biển sâu, chủ yếu là vùng nước lạnh, được người ta ví như niềm kiêu hãnh của đại dương, là một trong 10 loài cá ngon nhất thế giới, gọi là cá tuyết Na Uy. Nhưng mà lạ quá, ở đây đâu phải là Na Uy, sao lại có sẵn loại cá này? Hơn nữa cá này nhìn rất tươi, giống như vừa đánh bắt lên được vậy. Cố Hề Hề nghe được lời này thì không biết nên nói gì. Cả một mâm như thế này, giá trị chắc chắn không hề thấp. Quay đầu lại nhìn phần ăn của mọi người, dường như tất cả đều khác nhau chứ không chỉ một mình Cố Hề Hề. Những món trên bàn của người khác thì bàn của Cố Hề Hề không có, và ngược lại, bàn của cô cũng có những món mà bàn người khác không có. Vì vậy mà Cố Hề Hề không đoán ra được điều gì, chỉ cảm thấy kỳ quái. Mộc Nhược Na vẫn hồn nhiên không quan tâm. Mặc kệ đi, người ta cho gì thì chúng ta cứ ăn. Hề Hề, không phải cậu nói ăn xong sẽ đi xem gì giản tiếu sao? Chúng ta mau ăn nhanh lên đi, chỗ này đông quá nên mới chia thành nhiều bàn như vậy. Chúng ta ăn nhanh còn nhường chỗ cho người khác nữa. Cố Hề Hề thấy món ăn phục vụ mang lên càng lúc càng nhiều, tức khắc gật gật đầu và cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Mỗi một món đều là phần ít ít, đủ cho 2 hoặc 3 người ăn, nhưng thật sự rất nhiều món. Cố Hề Hề nhẩm sơ sơ đã thấy cô ăn cả chục món, chưa nói đến những món linh tinh mà cô không đếm. Đến mức nhìn chồng đĩa khi được dọn đi, cô nghĩ chắc phải 2 cái dương thật to mới chứa hết chồng đĩa đó được. Sau khi ăn uống no đủ, Cố Hề Hề liền đứng dậy, nhường chỗ cho người khác. Trợ lý đi tới đưa di động cho Cố Hề Hề, nhẹ giọng bẩm báo. Là điện thoại của Giản phu nhân. Hả? Mẹ gọi điện thoại cho mình ư? Cố Hề Hề lập tức nhận điện thoại. Mẹ, chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tươi cười của Giản Tiếu. Hề Hề, chút nữa du thuyền này sẽ cập bờ. Mẹ và chú Mạch Luân quyết định sẽ xuống thành phố X đi dạo. Cố Hề Hề cười cười. Được đấy, mẹ và chú cứ thong thả hẹn hò đi, không cần lo lắng cho con đâu. Ba đứa con hoàn toàn ổn. Thành phố X ở phía nam đất nước nên khí hậu tương đối ấm. Một năm chỉ có 3 mùa, xuân, hạ, thu. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài thành phố chừng 30 độ. Thời tiết này ra ngoài đúng là ý tưởng không tệ. Cố Hề Hề đương nhiên không ngăn cản sự riêng tư của Giản Tiếu và Mạch Luân. Và lại còn chuyển một số tiền vào tài khoản của Giản Tiếu. Dù sao thì thời gian hẹn hò yêu đương, dù nam hay nữ cũng nên thủ một số tiền trong người. Sẽ có lúc phải chi tiền mà. Con tàu lúc này đã cập vào bờ. Cố Hề Hề lười di chuyển lên bờ. Cô yên tĩnh tận hưởng gió trên biển, ở trên boong tàu. Lấy iPad mở ra xem vài bộ phim để giết thời gian. Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Nga cũng không có hứng thú lên bờ. Dù sao với họ thì có thành phố nào mà họ chưa từng đến. Tàu cập bờ là để bổ sung một số nhiên liệu. Còn ba cô gái này chỉ muốn hưởng thụ thời gian thư thả mà thôi. Không muốn đi loanh quanh nhiều. Vì vậy nên Cố Hề Hề ngồi một góc xem phim Hàn Quốc. Còn Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na thì ngồi bên đây chơi cờ. Lần trước không thắng được Mạc Tử Huyên nên Mộc Nhược Na vẫn chưa phục. Có rất nhiều người trên du thuyền đi xuống thành phố X để mua ít món đặc sản địa phương, hoặc đơn giản hơn là mua quà lưu niệm. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn này, trên du thuyền bỗng nhiên vắng lặng và quạnh quẽ hơn rất nhiều. Khi Cố Hề Hề còn đang say sưa xem phim thì màn hình di động của cô sáng lên. Cô liếc mắt nhìn sang thì phần tin nhắn hiển thị đã làm cô sững người. Tin nhắn trên màn hình hiện rõ. Nghe nói trong nhà Cố tiểu thư vừa xảy ra chuyện không vui. Không biết đối với hung thủ gây ra cái chết cho người Cố gia thì Cố tiểu thư có quan tâm hay không? Thân thể Cố Hề Hề bỗng nhiên cứng đờ lại. Đối phương là ai? Sao có thể tìm thấy bà Cố? Không phải đến cảnh sát còn nói không tìm thấy bà Cố sao? Đối phương làm sao biết cô vẫn luôn hỏi thăm chuyện của bà Cố? Từ từ, đối phương đều đã biết cô là ai, tự nhiên sẽ biết chuyện trong nhà cô. Vậy nên biết Cố Gia Cường chết trong tay bà Cố thì cũng không có gì lạ cả. Cố Hề Hề do dự một chút, nghĩ rằng cho dù đối phương có ý lừa gạt thì cô vẫn phải đích thân đi hỏi cho rõ ngọn ngành. Cô quả thật rất muốn biết bà Cố đang ở nơi nào. Bà ta đã có tuổi, có thể chạy trốn tới nơi nào được chứ? Vì sao cảnh sát không thể tìm thấy bà ta? Như vậy chỉ có một khả năng, bà Cố bị người khác tìm được và che giấu. Cố Hề Hề nhanh chóng khôi phục tinh thần, lập tức trả lời tin nhắn. Ở chỗ nào? Ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. Chỉ một giây sau thì đã có tin nhắn trả lời. Cố Hề Hề ngẩn người, vừa định mở miệng nói cho mọi người một tiếng thì di động lại báo tin nhắn mới. Tự mình lên đây, đừng cho người khác biết. Cố Hề Hề cắn chặt răng, đối phương quả nhiên đã điều tra về cô rất tường tận. Cô liền đáp lại. Được. Cố Hề Hề đứng lên nói với Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na đang ngồi đánh cờ. Hai người cứ chơi tiếp đi, tôi lên tầng thượng ngắm sao một chút. Mộc Nhược Na vẫy tay. Mang theo trợ lý đi. Ừ. Cố Hề Hề tuy nói như vậy, nhưng khi đến cầu thang thì lại để hai người trợ lý chờ cô ở đấy, rồi một mình chậm rãi đi lên sân thượng. Vừa lên đến nơi, thì trước mắt Cố Hề Hề là một nơi trải đầy hoa tươi thay cho một sân thượng vốn trống trải. Ở giữa đám hoa tươi đầy màu sắc này là một cái bàn nhỏ. Trên bàn đã bày biện sẵn không ít đồ ăn. Người đàn ông mặc trang phục thuyền trưởng đang hướng về phía cô cúi đầu chào. Hoan nghênh đã đến, Cố tiểu thư. Đáy lòng Cố Hề Hề đột nhiên lại bốc lên hỏa khí. Cô vậy mà lại tự mình ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của đối phương để tới đây dự tiệc với anh ta. Nhưng rõ ràng không thể không tới. Không phải vậy sao? Ai nói đối phương nắm được điểm yếu của cô chứ? Mời. Thuyền trưởng vẫn đeo một chiếc mặt nạ bán nguyệt,